Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1024, đến thời điểm. Hắn chi 4, no, 3, 8200, tại cái này đa nguyên trong vũ trụ, rất nhiều giống loài sinh dục năng lực là hơn nhiều tại nhân loại. Cho dù nhân loại nắm giữ mọi thời tiết phát tình kích thích tố hệ thống, nhưng là tại một lần sinh đẻ yêu cầu 9 tới 10 tháng. Mỗi lần sinh đẻ phần lớn đều là một thai tình huống dưới. Nhân loại sinh dục năng lực, trên bản chất kỳ thật phi thường nhỏ yếu, nhất là nhân loại hay là huyết nhục sinh vật, trong cuộc đời cũng không thể không gián đoạn sinh sôi. Bình thường mà nói 2-3 lần liền đã rất nhiều. Thậm chí còn có một bộ phận cá thể lẫn nhau ở giữa không có sinh dục thích ứng lực. Đương nhiên, này cũng vẻn vẹn là đối lập tại một ít đặc biệt cao sản giống loài mà nói. Mỗi giống loài tại sinh sôi phương diện đều có ưu khuyết. Bình thường tới nói, tự nhiên tuổi thọ càng vượt, sinh lại càng ít, tự nhiên tuổi thọ càng ngắn. Sinh thì càng nhiều, cho nên đối với một ít tự nhiên tuổi thọ vượt qua 3.000 năm trí tuệ giống loạt tới nói, nhân loại chỉ sợ cũng liền so chủng tộc khó sinh một chút. Bất kể nói thế nào, là một trí tuệ sinh mệnh xã hội cơ sở nhất một vòng. Sinh sôi đúc thành chủng tộc căn cơ, nó quyết định một cái văn minh hình thái cùng với xã hội khuynh hướng. Thậm chí còn có thể quyết định hắn tập thể ý chí đi hướng. Cải biến một chủng tộc sinh sôi quá trình hoặc là bản chất. Không hề nghi ngờ liền có thể theo cơ sở nhất chỗ. Cải biến tất cả chủng tộc hình thái. Vô luận này cải biến là tăng tốc hay là giảm bớt. Đều là như thế. Có rất ít chủng tộc. Có phách lực như thế. Đối với mình chủng tộc sinh sôi quá trình. Làm ra gì đó trọng đại cải biến cũng không phải là hoảng sợ chưa biết, mà là bọn hắn là thật tâm cho rằng chính mình chủng tộc sinh sôi quá trình là tự nhiên diễn hóa mấy ngàn vạn năm cuối cùng đến hoàn mỹ hình thái, không cần làm ra nửa điểm thay đổi. Nhưng nhân loại không giống nhau, microbe người làm ra cải biến sau băng năm 858, ngày mùng 1 tháng 1, microbe thế giới thời gian tiêu chuẩn buổi sáng 7 giờ 34 phút. Microbe thế giới, Viễn Nam Vĩnh Hằng Hồ, Lan Ca trong thành bệnh viện, một vị nam nhân trẻ tuổi lo lắng tại bên ngoài phòng giải phẫu chờ đợi. Hắn tại hành lang chỗ đến trở về độ bước, tựa như là một cái không biết mệt mỏi đi đường máy móc. Có thể trông thấy, một bên trong thùng rác, chất đầy kem ly hộp. Có thể nghĩ, đang chờ đợi quá trình bên trong, vị này khẩn trương tiên sinh đã ăn bao nhiêu kem ly. Đó có thể thấy được, hắn thích ăn hương thảo khẩu vị, nam nhân này nhìn qua chỉ có 20 tuổi xuất đầu. Tướng mạo được coi là bên trên anh Tuấn, phi thường trẻ tuổi, có mái tóc màu đen, hai mắt là có chút hiếm thấy màu đỏ tím, hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu. Nhìn một chút đóng chặt phòng phẫu thuật đại môn, thuận tiện liếc nhìn một chút trên vách tường billboard bên trong. Kia một chuyến yêu nhã tinh linh viết tay chữ viết, trong bệnh viện cấm chỉ hút thuốc lá, ai sẽ hút thuốc lá a? Hắn nôn nóng tự nói nổi giận nói, kéo lấy mùi khói đi gặp hài tử lần đầu tiên ta cũng không phải nhược trí. Rất rõ ràng, vị tiên sinh này không, giờ đây đã có thể nói. Vị này phụ thân, giờ đây tại trong bệnh viện chờ đợi lý do đã rất rõ ràng. Hắn ngay tại đợi chờ mình thê tử, sinh ra hai người bọn họ kết tinh tình yêu. Chỉ bất quá trình này cơ bản chỉ có thể dựa vào mẫu thân một cái người cố gắng. Mà xem như phụ thân hắn, chỉ có thể giống như là cái mắc nôn nóng chứng cho cơ bâu. Đơn giản cùng phế phẩm không có gì khác biệt. Cũng không biết trải qua bao lâu, phòng phẫu thuật đèn đỏ cuối cùng tại chuyển lục, mà một vị nhìn qua rất nhẹ nhàng, cũng không làm sao mỏi mệt tinh linh bác sĩ từ đó đi ra. Favonier Pitt tiên sinh, phẫu thuật rất thành công. phu nhân cùng hài tử đều rất khỏe mạnh, ngăn trở muốn đi vào phòng phẫu thuật Favonier động tác. Tinh linh bác sĩ thở dài, trấn an đối phương nói, ai, ngươi bây giờ còn không thể đi vào. Ngài thê tử dù sao cũng là một vị ân, Gremlin, ý tứ của ta đó là, kia chàng diện có thể sẽ có chút khó coi. Chính là, ngươi biết, có chút cổ quái, thế nào? Favonier tiên sinh nộ trừng hai mắt, ngươi tại nghi vấn ta đối huy là yêu. Ngoặc kép, không, tinh linh bác sĩ bị ngạch một câu, cũng nói không ra đến tiếp sau khuyên bảo. Cũng chỉ có thể lắc đầu nói, được thôi, bất quá nói thật, ta mãi mãi cũng lý giải không được các ngươi những này nhân loại cổ quái thủ hướng. Lần này, hắn không có ngăn cản, mặc dù khí thế rất đủ, nhưng là Favonier đi vào phòng phẫu thuật lúc, hay là cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ chân nhẹ tay, rất sợ đã quấy rầy ai. Bất quá thật nhanh một cái hơi có vẻ hư nhược vui sướng nữ sĩ thanh âm liền từ nội bộ truyền đến. Thần ấy, là ngươi sao? Là ta, nghe thấy thanh âm này. Favonier lúc này mừng rỡ, sau đó bệnh nhẹ phòng vội vã mà chạy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền nhìn thấy một đoàn tỏa ra ánh sáng lung linh. Phi thường nhỏ nhắn xinh xắn hình người đang nằm tại một cái đặc chất bạch thủy tinh bàn giải phẫu. Hai lớn cỡ bàn tay lên, mà một bên mấy vị tinh linh bác sĩ cùng y tá ngay tại rút lui xuống tương quan đặc chất cỡ nhỏ phẫu. Thuật công cụ, linh chất tách rời phẫu thuật độ khó khăn cũng không có tưởng tượng cao như vậy a. Cảm giác còn thật đơn giản, so với sinh ra. Lúc trước để bọn hắn mang thai mới là thật khó, ta là chân thực không hiểu rõ, vượt giống loài thì cũng thôi đi. Bọn hắn, nhân loại, làm sao còn có thể vượt hình thể phát tình? Ai, ngươi đây đừng nói, Lan Ca bộ tộc tộc trưởng, chẳng phải cưới một vị có lôi đình cổ long huyết mạch hải long nữ sĩ sao? Đó cũng là vượt giống loài, vượt hình thể. Có thể rồng có nhân loại biến hình thuật, vị kia tộc trưởng đại nhân cũng là druid, lại thú tính biến hình làm sao đều dễ nói a. Favonier tự điên có thể nghe thấy những này không? Có che giấu trò chuyện, nhưng hắn có thể không có thời gian đi cùng những người này tranh luận cái gì gọi là Plato tinh. Thần yêu đương, cũng lười cùng những người này giải thích cái gì gọi là dựa vào giao dung, đây chính là so đơn. Thuần huyết mạch giao dung càng thêm triệt để, trực tiếp theo linh hồn phương diện dung hợp, dựng dục ra hai người linh hồn tư duy đời sau. Chính là quá trình có chút phiền phức, nếu như không phải là bởi vì microbe văn minh gần nhất như thế tầm 10 năm tiếp xúc không ít thuần. Túy năng lượng, tinh thần sinh mệnh, tỉ như nói năm đó giới thứ nhất đa nguyên tinh hà văn minh thi đấu theo lời mời hoàng kim một mình. Tổ quán quân, A Mông Đức Văn Minh, đồng thời đạt được bọn hắn hiệp trợ nghiên cứu, bằng không, muốn để nguyên bản không có chức năng này nhân loại cùng Gremlin dựng dục ra hậu đại. Thật là một cái thiên đại nan đề. Thế nào, thân lý, bởi vì linh chất tách rời phẫu thuật rất thành công, lại thêm Gremlin cũng không có lây nhiễm gì đó thuyết pháp. Cho nên bác sĩ cũng không có ngăn cản Favonier tới gần. Hắn đến tới bạch thủy tinh bàn giải phẫu trước, khẩn trương nhìn chăm chú lên hắn phía trên. Bởi vì linh chất tách ra một bộ phận mà có vẻ hơi hư nhược phong yêu tinh. Ta còn tốt à, chính là muốn bình thường hành động, đoán chừng muốn chờ tầm vài ngày. Có thể trông thấy vị này phong yêu tinh có một đầu mái tóc dài màu xanh, màu vàng kim nhạt, hai mắt tỏ ra nàng thanh tú đáng yêu, mà một đôi có điểm giống là hư không chiến hạm năng lượng hộ thuẫn dạng kia tinh cách cánh, chứng minh nàng là một cái kề sát tân thời đại Gremlin. Nàng lúc này chính ôm trong ngực một cái nho nhỏ điểm sáng, trên mặt tràn đầy mẫu tính quang huy, có thể là toàn bộ Gremlin chỉ có một cái lớn cỡ bàn tay. Đã chuẩn bị rời đi, mấy vị bác sĩ hư suy nghĩ nhìn xem Favonier. bọn hắn luôn cảm thấy đây là phạm tội, nhưng là tìm không thấy chứng cứ. Đối với Gremlin mà nói, tách ra một bộ phận linh chất, liền cùng tách rời một bộ phận huyết nhục dạng kia. Trên thực tế, Favonia cũng đã sớm tách ra một bộ phận tự thân linh chất. Bất quá vậy cũng là mấy tháng trước sự tình, giờ đây đã sớm gần như hoàn toàn khôi phục. Tóm lại, chúng ta hài tử rất khỏe mạnh. Nói như thế, tên là Uy La Phong yêu tinh, liền thật cao hứng đem trong tay điểm sáng giơ lên, mà Favonia thận trọng sử dụng ma lực của mình, hóa thành vô hình ôn nhu lập trường, thay thế mình quá to lớn tay, đem đây chỉ có hắn một cái ngón út móng tay lớn như vậy điểm sáng nâng lên, là, ta cảm nhận được, rất ổn định năng lượng tần suất, rất tốt, rất tuyệt, khụ, khụ. Mà liền tại vợ chồng hai người đang nói dỗ ngon dỗ ngọt, thổ lộ hết lẫn nhau cảm tình, thậm chí cũng bắt đầu nhìn ra xa hài tử tương lai thời điểm. Nương theo lấy một trận ho nhẹ, ngay từ đầu vị kia tinh linh bác sĩ chậm rãi đi tới. Hắn híp mắt, nhìn xem trong tay một tấm văn kiện, sau đó đâu ra đấy, phảng phất là làm theo thông lệ nói, chúc mừng hai vị. Phẫu thuật rất thành công. Mẫu, nói đến đây, hắn tạm ngừng, không biết là nói, con, hay là, nữ nhân. Nhưng bác sĩ dù sao cũng là tinh linh, dùng một trận phảng phất giống như là ca hát chuyển điệu kéo qua một đoạn này. Ngoặc kép, căn cứ phần này, mới microp sinh đẻ pháp. Ta nhất định phải hỏi thăm một lần ý kiến của các ngươi. Mà nội dung chắc hẳn các ngươi đều biết. Nói tóm lại, các ngươi đồng ý chúng ta làm bé mới sinh tiến hành thần cơ phối hợp nghi thức sao? Này còn phải hỏi sao? Favonia cùng Willa đầu tiên là liếc nhau, sau đó chăm miệng một lời. Chúng ta đồng ý, không nói chuyện là nói như vậy. Favonia Christian sinh vẫn có chút khẩn trương, hắn nuốt ngụm nước miếng, mắt nhìn trong tay điểm sáng, có chút hoài nghi lẩm bẩm. Bất quá, con của ta thật có thể hiện tại liền tiến lên phối hợp nghi thức sao? Ý tứ của ta đó là, lớn lên một chút lại đến hẳn là cũng có thể chứ. Dù sao, căn cứ lúc trước hắn đạt được tin tức, tối nguyên thủy thần cơ phối hợp nghi thức, cũng phải cần lấy ra bé mới sinh thân thể một bộ phận tiến hành nghi thức. Sau đó lại thả lại bé mới sinh thể nội. Tiến tới đạt thành phối hợp, mà chính mình hài tử, dù sao tương đối đặc thù, có lẽ hắn hoặc nàng sau khi lớn lên, sẽ có chuẩn bị nhân loại nửa thực thể, nhưng là bây giờ, lại là thuần túy Gremlin linh thể a, dạng này cũng được sao? Không có vấn đề, bác sĩ hiển nhiên đã sớm nghĩ tới vấn đề tương tự. Hắn nhún vai một cái nói, 3 năm trước đây lại nghi thức. Nói tóm lại là tham khảo vị đại nhân kia gia tộc truyền thống nghi pháp. Mặc dù nói có thể đạt thành 100% ổn định cộng minh dẫn đầu, nhưng là rất nhiều hài tử phụ mẫu đều ngại quá huyết tinh. Nói không chừng đối hài tử có thương tổn, cho nên luôn luôn cự tuyệt, cho nên thật nhanh 2 năm trước liền có hoàn toàn mới. Không cần lấy ra thân thể một bộ phận, mà là trực tiếp cách không thi nghi phương pháp xuất hiện. Mà bây giờ, chúng ta kỹ thuật lại có tiến bộ. Nói như thế, bác sĩ trong tay hiện ra màu u lam thời không quang huy. Thật nhanh một cái nội bộ ẩn chứa như là tinh vân thông thường ánh sáng màu bạc. Tựa như là cất vào một cái cỡ nhỏ tinh hà ống nghiệm liền đột nhiên xuất hiện. Bị bác sĩ nắm trong tay, thông qua tham khảo, nơi ẩn núp văn minh, tối cao tạo vật, hắc vụ, cấu tạo, lại thêm một chút microbe đặc hữu kỹ thuật. Chúng ta nghiên cứu ra linh trạng thái thuốc thử, dùng cái này đến gánh chịu thần cơ phối hợp nghi thức. Không chỉ không cần lấy ra thân thể một bộ phận, cũng không cần trực tiếp đối bé mới sinh cử hành nghi thức. Chỉ cần đem linh trạng thái hóa thần cơ hạch tâm hóa thành thuốc thử rót vào, liền có thể để bé mới sinh thu hoạch được thần cơ phối hợp. Thời trước nơi ẩn núp văn minh, đem loại này nghi thức xưng là nhân công thần tộc. Ta cảm thấy vẫn còn rất có đạo lý, bất quá chúng ta so với bọn hắn nhiều đem vũ khí. Ha ha, đã nhiều năm như vậy, rất nhiều tuyệt mật tư liệu, giờ đây cũng đều dần dần công khai. Hiện tại càng là thành chữa sợ ở giữa điều hòa không khí trò đùa. Mà nghe bác sĩ giải thích, Favonia cùng Willa đều thở dài một hơi, cũng không phải bọn hắn bảo thủ, mà là con của bọn hắn hoàn toàn chính xác hình thái đặc thù. Tại mới sinh thời điểm cũng không thể tiếp nhận quá nhiều thương tổn, nhưng là thật nhanh tân sinh nghi hoặc liền có xuất hiện lần nữa. Có thể là bác sĩ à, con của chúng ta nhỏ như vậy, này linh trạng thái thuốc thử cũng quá lớn à. Bác sĩ thở dài, hắn cầm trong tay, đã hóa thành linh trạng thái thuốc thử thần cơ hạch tâm ống nghiệm đưa cho Favonia. Sau đó làm ra một cái, đặt vào, động tác. Trong lúc nhất thời, Favonia còn phản ứng không kịp, nhưng là một bên Willa lại hiểu tới. Nàng đầu tiên là giật mình, sau đó chấn kinh, trang phục, đặt vào, nàng mắt nhìn ống nghiệm. Trong nháy mắt này, thế mà xuất hiện giáo dục hài nhi xe vision ảo giác. Bình, trong bình tiểu nhân, không phải vậy đâu, chẳng lẽ còn tiêm vào đi vào hay sao? Cũng không phải khí cầu. Đối với hai người chấn kinh, bác sĩ không để bụng. Linh trạng thái thuốc thử đối thành thời gian dài ở giữa linh trạng thái sinh mệnh là tốt nhất dịch nuôi cấy. Chí ít so với các ngươi đặt ở bên ngoài tốt hơn nhiều. Hơn nữa, trong quá trình trưởng thành, dần dần cùng thần cơ cộng sinh, ngày sau hắn cùng thần cơ cộng minh dẫn đầu tuyệt đối có thể đến cực cao trình độ. Thậm chí đột phá, chắc định cực hạn 100% cũng không khó. Tin tưởng ta, chúng ta ở phương diện này làm qua chắc thí xa so với các ngươi tưởng tượng nhiều. Không nói bưng, lấy ống nghiệm cùng mới sinh điểm sáng, khuôn mặt xoắn xuýt, không biết làm sao, đặt vào, hai người, thị giác kéo duỗi, theo ở vào thành thị tâm bệnh viện rời khỏi, đến tới tất cả Lan Ca thành, có thể trông thấy, trên đường cái, người đến người đi, chủng tộc gì đều có, gì đó hình thái sinh mệnh đều có, đã có thân thể máu thịt hình người sinh mệnh, cũng có Iron High Reinforced máy móc cá thể. Giữa không trung có Ghost cùng với có cánh trí tuệ sinh mệnh phi hành. Mà những này hình thái không đồng nhất, bộ phận thậm chí đến từ dị thế giới khác văn minh sinh vật. Không một ngoại lệ đều hóa thành hình người, hành tẩu tại thế giới nhân loại. Theo lý mà nói, tại này đông đảo chúng sinh bên trong, muốn phân biệt ra được thuần chủng microbe người, hẳn là tương đối khó khăn một chuyện, nhưng là kỳ thực không phải vậy. Có thể trông thấy, trên đường cái, gần như mỗi một cái microbe người bên cạnh hoặc phía sau, đều có một cái hình thái không đồng nhất bán linh thể nổi lơ lửng. Bọn hắn hoặc là hình người, hoặc là vũ khí hình, thậm chí còn có động vật, ma thú, vật phẩm, nhạc cụ, hoặc là cái khác các loại hình thù kỳ quái khối hình học. Bất luận cái gì có loại này bán linh thể phối hợp tồn tại, đều không hề nghi ngờ là microbe người. Thậm chí, liền ngay cả 7-8 tuổi tiểu hài trên người, cũng đều có tương ứng linh thể phiêu phù, bảo hộ đồng thời chỉ dẫn lấy chơi đùa hài đồng lẩn tránh nguy hiểm nhân loại hài tử khả năng cũng không hiểu biết gì đó mới là hiểm ác. Nhưng là xem như bọn hắn phối hợp đối tượng, tốt nhất bạn chơi, dẫn dắt đến cùng vũ khí, mặc kệ ngày sau, bọn hắn có thể hay không cần loại này chỉ dẫn. Nhưng là chí ít hiện tại, thần cơ sẽ ở bọn hắn trưởng thành phía trước, vì bọn họ mở ra một đầu an toàn đường bằng phẳng. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả microbe người đều lựa chọn thần cơ phối hợp. Chí ít vẫn có một bộ phận người, lòng mang nghi ngờ đối đãi loại này bất thình lình xuất hiện nửa người linh thể. Các ngươi như thế nào mới có thể cam đoan loại này phối hợp an toàn? Bọn hắn luôn luôn hỏi như vậy, ngữ khí đầy áp nghi vấn. thậm chí kịch liệt công kích. Các ngươi căn bản là không có biện pháp bảo đảm không phải sao? Thần cơ nếu như lại phản phệ mà nói, chúng ta loại này không có siêu phàm lực lượng người bình thường, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì đủ loại lý do, bọn hắn luôn luôn cự tuyệt cải biến, nhưng bọn hắn nghi hoặc, nhưng cũng không thể xem như sai. Chí ít, tại khai phát thần cơ phối hợp quá trình bên trong, khai phát nhân viên đã sớm so với bọn hắn sớm hơn nghĩ đến vấn đề này. Mà đáp án của vấn đề này chính là không có cái gọi là không an toàn. Không an toàn là được rồi. Trên thế giới này căn bản lại không tồn tại 100% an toàn. Nếu như muốn tuyệt đối an toàn an bình, như vậy chỉ có thể đề nghị qua đời. À, chết cũng không tính là an bình. Bởi vì tuyệt đối cường giả, cho dù là người chết chôn vùi vào hư không, cũng có thể cưỡng ép nghịch chuyển entropy cùng thời gian, đem người cưỡng ép kéo về đâu. Cho dù là nhân loại nguyên trang nhục thân, cũng không phải an toàn các loại di truyền tật bệnh, các loại trời sinh thiếu hụt, thậm chí cả tại trong phôi thai dựng dục ra trời sinh khiếm khuyết. Chẳng phải là do nhân công chế tạo, gắng đạt tới hoàn mỹ thần cơ càng thêm nguy hiểm. Không nói cái khác, đau răng, bệnh bao tử, tiêu hóa vấn đề, ung thư, loại vật này, cái nào không để cho người thống khổ, cái nào không nguy hiểm. Hơn nữa, so với trước mắt đến xem căn bản cũng không có xuất hiện qua vấn đề thần cơ. Nhân loại cực kỳ hẳn là cảnh giác, hẳn là những vật khác tỉ như nói tai nạn xe cộ. Dị thế giới thăm dò, không cẩn thận chính mình đụng phải bén nhọn đồ vật lên. Học tập pháp thuật dẫn đến phản phệ, mài giụa đấu khí quá độ tạo thành sinh mệnh suy vong. Toàn thế giới chết bởi tu hành siêu phàm lực lượng, chết bởi chính mình đau người đếm không hết, cũng không gặp người không đi học tập ma pháp đấu khí. Không dùng vũ khí công cụ a, phải biết, năm đó tu luyện tẩu hỏa nhập ma chết bất đắc kỳ tử người. Mỗi ngày ấy có trời mới biết có bao nhiêu người đâu, mà thần cơ lại có thể lẩn tránh ở trên tuyệt phần lớn nguy hiểm. Bọn hắn là cùng nhân loại phối hợp linh thể, vũ khí, bọn hắn tại cử hành phối hợp nghi thức thời điểm, liền có thể cải tạo phối hợp người thân thể, để hắn đến trời sinh hoàn mỹ trạng thái. Hắn có thể lẩn tránh bất thình lình tập kích, nhắc nhở nguy hiểm khu vực, tại pháp thuật phản phệ phía trước tiến hành khuyên bảo, pháp thuật phản phệ thời điểm chung nhau tiếp nhận, tu hành đấu khí cũng có thể dẫn đạo phối hợp người. Nếu như phối hợp người khư khư cố chấp, chí ít cũng có thể giúp đối phương chuẩn bị kỹ càng di thư. Cũng có một bộ phận chọn thông chi thành vệ quân hoặc là phối hợp người phụ mẫu. Có lẽ tại ngày sau, thần cơ phối hợp sẽ xuất hiện chuyện gì đó không hay, tạo thành gì đó không tốt tình trạng. Tỉ như nói, thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm sự tình gì đều ỷ lại thần cơ phế nhân ra đây, nhưng là loại người này bản thân cho dù không có thần cơ cũng biết ỷ lại phụ mẫu ăn bám. Cuối cùng đều là phế phẩm, mà thần cơ chí ít lại để hắn không đến mức bởi vì phế phẩm mà phạm sai lầm. Còn như phản phệ phối hợp người thần cơ, cũng là không phải không loại khả năng này. Tỉ như nói phối hợp người quá mức phế phẩm, thần cơ thật sự là không chịu nổi nghiền ép, phẫn nộ mà phản kháng gì gì đó. Hoàn toàn chính xác rất hợp lý, nhưng thần cơ về cùng đế là phối hợp người tự thân linh hồn cùng trong thân thể thai nghén thúc đẩy sinh trưởng ra linh thể. Nhất định phải nói mà nói, chân thực phản phệ, tại một loại nào đó góc độ đi lên nói kỳ thật cũng chính là chính mình tay trái đánh tay phải. Tinh thần phân liệt mà thôi, hơn nữa loại tình huống này tạm thời còn chưa phát sinh. Không thể xem như phản trường hợp, đương nhiên, cũng có một bộ phận người, cũng không phải là bởi vì như thế nông cạn lý do, mà không đi nếm thử thần cơ phối hợp. Lan ca trong thành bệnh viện bên ngoài, Một vị nhìn qua niên kỷ không tính đặc biệt lớn trung niên nhân ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên bệnh viện, hắn có thể cảm ứng được chính mình nhi tử con dâu ngay tại trong đó. Vì mình, cháu trai hay là tôn nữ? Được rồi, quản hắn. Nói tóm lại, bọn hắn chính mừng rỡ, thoải mái, nhưng xem như ra ra hắn, nhưng trong lòng có đủ kiểu cảm khái. Thần cơ a, đã từng Chris Radcliffe, giờ đây cũng tên là họ Phil Turner Chris, thở ra một hơi thật dài. Đây chính là vận mệnh sao? Hắn phụ thân muốn, vì quyền lợi, vì gánh chịu trách nhiệm. Hắn không muốn, vì tự do, vì trốn tránh trách nhiệm. Hắn nhi tử đối đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Trưởng thành đến bây giờ, mà cháu của hắn lại tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới. Thu được nó, dây dưa bốn đời người khao khát cùng dục vọng. Này quấn quanh bốn đời người nhân quả cùng tuần hoàn. Một lần nữa kết nối đến nắm giữ Radcliffe gia tộc huyết mạch chi nhân trên thân. Hắn thậm chí có thể nghe thấy. Cái kia còn chưa đản sinh ra tự mình thần cơ ngay tại gieo hò. Ngay tại réo vang. Cái kia vốn là thoát thai từ Radcliffe gia tộc khế ước mà thành nghi thức. Chính là bởi vì tiếp xúc đến nguyên chủ huyết mà cảm thấy phấn chấn. May mắn tiểu gia hỏa, ta tôn bối, cùng trốn tránh trách nhiệm, không có tư cách lại đi có được nó, ta không giống nhau. Người đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, cũng không cần tiếp nhận bất luận cái gì trách nhiệm, bởi vì đã có người đoạn tuyệt huyết mạch vận mệnh, làm người có thể tự do trưởng thành, mà thuộc về Radcliffe gia tộc nhân quả dây chuyền, cũng cuối cùng ở đây ngày. Kết nối tại toàn bộ nhân loại, thậm chí cả tương lai toàn bộ trí tuệ sinh mệnh phía trên. Trung niên nam nhân vui mừng than thở, im lặng cảm khái, một bên tóc vàng nữ sĩ ôn nhu đưa tay đặt ở chính mình trượng phu trên mu bàn tay nàng còn tưởng rằng đây là bởi vì đối phương bởi vì chính mình muốn làm ra ra mà cảm thấy cảm khái mà thôi. Cho nên vị này tên là Sophie nữ sĩ nói khẽ. Đừng thở dài, lão gia hỏa, đây đều là chuyện tốt đâu. Đúng vậy a, đều là chuyện tốt đâu. Các loại, ngươi cái tên này, ta mới bất lão, theo bản năng phụ họa nói. Greg kịp phản ứng sau đó, đối một bên che miệng cười khẽ thê tử giả bộ phẫn nộ. Buổi tối hôm nay liền để ngươi biết sự lợi hại của ta, lại cho Favonia thêm một cái đệ đệ muội. Muội ngoặc kép, đúng vậy a, đều là chuyện tốt đâu. Lan ca thành trên không, tóc lam hắc rực rực nhân thiếu nữ nhìn xuống tất cả thành thị. Ba số ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên thành phố này trung ương bệnh viện. Nhìn chăm chú lên, nhân loại, cùng, gremlin, thực thể sinh mệnh, cùng, linh trạng thái sinh mệnh, dựng dục ra hậu đại một màn. Cũng không biết là bất đắc dĩ hay là vui mừng lắc đầu. Radcliffe gia tộc huyết mạch, khó không thành tựu trời sinh ưa thích không phải người dị loại sao? Thế mà liền gremlin đều có thể xuống tay được. Bất quá đều là chuyện tốt. Nếu không phải ta điều phối tư nguyên tiến hành tương quan nghiên cứu. Hừ, hai cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là coi là có thể nhanh như vậy tìm ra, dựa vào giao dung. Loại này thai nghén hậu đại phương pháp sao? Lần này thai nghén nhìn qua rất hoàn mỹ. Ý nghĩ của ta quả nhiên không có vấn đề. Nhân loại sinh sôi hình thức tại nàng cùng cái khác vô số người cố gắng dưới cải biến đều là chuyện tốt. Ở sau lưng thôi động đây hết thảy phát triển trí tuệ nhân tạo khẽ gật đầu. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía tất cả Lan Ca Thành. Tự nhiên, số lượng đông đảo phối hợp thần cơ cứ như vậy thu vào mi mắt của nàng. Ngoặc kép, thật sự là nghĩ không ra a. Thế mà còn có một ngày này, ba số nhìn xem cái này chính mình thời trước mẫu thế giới tạo vật. Từng chút phát triển thành giờ đây bộ dáng này. Nàng nhìn xem thần cơ theo nàng cùng Moldavia lãnh chúa phủ đám người cố gắng. dần dần trở thành microb văn minh giờ đây cùng tương lai ắt không thể thiếu sự vật. Trong lòng cảm tình, ngoại trừ vui mừng, còn có một chút xíu phức tạp. Hết thảy cố gắng cùng phấn đấu đều có hồi báo. Nhưng là người kia, giờ đây có thể nhìn thấy sao? Hắn nhất định có thể đi. Nhất định có thể. Joshua, hiện tại đa nguyên tinh hà. Cũng không quá bình a. Không chỉ như thế, nhân tâm cũng bắt đầu có chút lung lay sắp đổ. Nghĩ như vậy tới, ba số tự nhiên mở ra ma võng. Xem như hình người tinh thần đầu cuối. Ma võng trung ương quản lý nhân viên chi nhất. Microb văn minh cao tầng. Nàng tự nhiên có thể liên thông tất cả đa nguyên tinh hà. Biết được rất nhiều người bình thường vô pháp biết được mật tân. Có thể trông thấy, đều đại trong diễn đàn. Có thật nhiều hơi có vẻ nôn nóng thiếp mời cùng nặc danh giao lưu chui ra xuất hiện. Gần nhất lại tổ chức đa nguyên tinh hà liên hợp đại hội. Liền ngay cả giới thứ ba đa nguyên văn minh thi đấu theo lời mời đều ngừng làm việc. Có phải hay không lại muốn phát sinh cái đại sự gì à? Đại hội thời gian, ma võng nghiêm trị, thảo luận bên trong nghiêm cấm xuất hiện trở xuống thuật ngữ. Phụ kết nối, nghe nói đa nguyên tinh hà kia một đầu lại xuất hiện gì đó thiên tai. Soros tinh hà xung quanh dân mạng đều không có tin tức. Đoạn thời gian trước còn online đánh đại thi đấu trận đâu. Đánh tới phân nửa bất thình lình cắt đứt quan hệ. Mấy năm qua này đều quen thuộc cầu phúc. Quyên tiền thôi. Thiên hạ dân mạng là một nhà. Chúng ta đều là đại liên minh người cầu phúc quyên tiền có gì dùng. Chính thức viện trợ đã sớm phái đi ra. Nghe nói hay là vị kia truyền kỳ kiếm sĩ cùng tân nhiệm giáo hoàng dẫn đội. Hiện tại chúng ta loại này người bình thường các loại tin tức là được rồi ai. Mặc dù biết bên kia cách chúng ta rất xa, nhưng là không biết vì cái gì, luôn luôn cảm giác rất hoảng. Ba số xem lướt qua lấy nặc danh thảo luận xuyên, so sánh với lại dẫn đạo dư luận đoan trang diễn đàn. Loại này chỉ là xin một chuỗi khu ở giữa, tiến hành bí ẩn thảo luận địa phương, mới có thể chân chính biểu hiện xuất chúng người ý nghĩ mặc dù hắc ám hỗn độn sắp xâm lấn chuyện. Này cũng không hề hoàn toàn đối đại chúng cáo chi, nhưng là càng thêm khẩn trương xã hội tình huống cùng rất nhiều xu thế. Sẽ luôn để cho một chút nhạy cảm người cảm thấy khẩn trương. Đồng thời đoán ra cái gì đó, Brandon, Lorenda đã xem như quân tiên phong, tiến về Soros tinh hà bên kia gần 3 năm. Vạn giới tế tự tràng cùng âm ảnh hiền giả liên thông chư giới âm ảnh không gian hoàn toàn chính xác. Để giao lưu thuận tiện không ít, có thể là nếu như bọn hắn không ngăn được, tà thần nhóm cũng có thể như nhau thuận tiện xâm nhập các giới. Nghĩ như vậy tới, ba số sắc mặt có chút nhất ảm, mà ta xem như tổng kho dữ liệu giải thích, mà võng gánh chịu cùng người quản lý. Lại chỉ có thể chờ ở hậu phương, luôn cảm giác không thể giúp đại gia gì đó bận bịu, chỉ có thể chuyển một chút thần cơ phương diện sự tình. Nhưng là không cam lòng cũng không có cách nào, cho dù là thu được thiên không chi thần truyền thừa, đến thông thường trên ý nghĩa truyền kỳ cảnh giới, trở thành lãnh chúa phủ trong đám người, ngoại trừ Joshua ở ngoài vị thứ hai truyền kỳ cường giả. Nhưng là ba số vẫn là rất rõ ràng, chính mình căn bản không am hiểu chiến đấu, cũng không thể ở phương diện này giúp bên trên những người khác bao nhiêu bận bịu. Nghĩ như vậy tới, nàng theo bản năng mở ra một cái tư mật cao bí mật độ diễn đàn. Có thể trông thấy, này đơn giản trong diễn đàn cơ bản không có mấy người lên tiếng. Mới nhất hai cái thiếp mời, đều vẫn là vài ngày trước. Nhưng là thiếp mời nội dung, lại có vẻ phá lệ rung động. Tấm thiếp số 1 là ít làm, ái tâm vật lý truyền giáo thân mật, người sử dụng phát ra. Mà thiếp mời nội dung, chính là phía trước nặc danh thảo luận xuyên bên trong. Bị nhắc lên, Soros tinh hà, tràng cảnh. Kia là Soros tinh hà ranh giới một cái tinh vực. Nguyên bản nơi đây hoang vu mà không hề giấu chân người. nhưng là tại tri thức tiếp quản người liên tục xác định ra. Microp thăm dò nhân viên ở chỗ này khai quật ra một cái cỡ lớn ma chi hiền giả thời đại người mờ đường di tích, nhưng là hiện tại, nguyên bản di tích thế giới lại trở thành giờ đây cứ điểm tinh vực, lấy tất cả người mở đường di tích nhóm làm trung tâm. Mảng lớn hư không cứ điểm cùng thế giới pháo đài. Tựa như là từng bức cương thiết đúc thành thành tường dạng kia. Đem toàn bộ tinh vực đều cản cực kỳ chặt chẽ, trở thành một cái không gì sánh được kiên cố cụm cứ điểm. Chí ít mấy trăm cái văn minh đều đang hướng phía nơi đây truyền máu. Không ngừng mà thêm đúc cứ điểm, có thể trông thấy, này mảng lớn cụm cứ điểm xuống bên trong, có mấy chục loại khác biệt phong cách, hỗn tạp có cơ hồ tất cả siêu phàm chi lực cùng hắn đối ứng diễn sinh lực lượng. Vô cùng cường đại siêu phàm ba động, thậm chí vặn vẹo mảnh tinh vực này quang mang, làm cho cả Soros tinh hà bên cạnh, đều lóng lánh vặn vẹo hồng quang. Cái thứ hai thiếp mời là ít làm bao che khuyết điểm chi kiếm người sử dụng phát ra. Thiếp mời nội dung lại là Soros trong tinh hà, có quan hệ với người mở đường cấp bên trong di tích bộ văn hiến giải thích. Đây là một cái tên là Ba Lớt Đức văn minh. Tại gần như hủy diệt phía trước lưu lại văn minh di thư. Nội dung rất dài cũng rất phức tạp. Trình bày bọn hắn tất cả văn minh lịch sử cùng phát triển quá trình. Cùng với bọn hắn mấu chốt kỹ thuật, trọng yếu hơn tư liệu ta đã thượng truyền cực thống hợp tổng kho dữ liệu Nga May già khu. Đưa vào đối ứng bí chia liền có thể xem lướt qua bất quá. Đối với chúng ta tới nói, trọng yếu nhất tin tức lại không phải những cái kia tư liệu, mà là bọn hắn tại diệt vong phía trước hối hận cùng cảm khái. Chúng ta làm ra quyết định sai lầm, tự mình giảm xuống văn minh đẳng cấp, dùng để quy tị tà thần hủy diệt, thật là 10 phần sai. Tự mình thiến làm nhị cấp văn minh về sau, cố nhiên tà thần liền sẽ không chủ động xuất thủ, nhưng này cũng không đại biểu quyến tộc lại coi nhẹ chúng ta. Mà quyến tộc càng nhiều, tà thần cũng biết chút xuống ánh mắt. Quả là thế, chính như cùng hiền giả, chỗ lấy dạng kia, trốn tránh, cũng không thể giải quyết vấn đề, sẽ chỉ bị vấn đề giải quyết. Gần nhất ma võng bên trong xuất hiện không ít phụ diện ngôn luận. Còn có tương quan, đả kích tự mình lòng tin trốn tránh phái phát biểu. Trong đó thậm chí còn có không ít người quen, trông cậy vào ở nơi ẩn núp thế giới. Tại đa điều tại tà thần xâm lấn bên trong trốn được nhất mệnh. Nói thật, kia là tối hậu quan đầu, chúng ta sau khi chiến bại để cho người sống sót tị nạn sở, mà không phải dùng để chạy trốn đồ vật, không có bất kỳ người nào có thể không chảy máu, liền bạch bạch vào ở trong đó, hy vọng các vị an bài một chút, dẫn đạo một xuống tương quan dư luận, nghiêm tra bi quan phát biểu, vị này người sử dụng phát biểu rất kịch liệt. Tựa hồ là thật sự có chút ít sinh khí. Hắn mặc dù không có nói nặng lời, nhưng là dùng từ rất là nghiêm khắc. Trốn tránh là không có ích lợi gì. Chính như cùng nam nhân kia một mực nói như vậy, chỉ có trực diện khó khăn mới có thể cầu được một đường sinh cơ, không có bất luận cái gì thắng lợi lại vô duyên vô cớ đến. Chúng ta nhất định phải chiến đấu mới có thể vì ngày sau nơi ẩn núp thế giới an toàn khởi động cầu được một tia cơ hội. Đúng vậy a, chính như cùng nam nhân kia nói như vậy, lơ lửng ở trên trời. Ba số ngẩng đầu, nàng nhìn về phía cao thiên, ánh mắt xuyên thấu thương khung, thẳng vào hư không, chính như cùng ngươi một mực nói như vậy đâu. Chỉ là, ngươi lúc nào mới có thể xuất hiện tại chúng ta trước người. Chân chính. Chính mình chính miệng nói ra câu nói này, trí tuệ nhân tạo rất rõ ràng biết, này sẽ không quá lâu, mà võng chỗ sâu, sáng thế đại tuyền qua hạch tâm chỗ, kia to lớn nhịp đập, chính càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng to lớn. Năm nay, là ngươi rời khỏi bình thường đa nguyên tinh hà, tiến về sáng thế đại tuyền qua năm thứ 8. Năm nay là Joshua Van Radcliffe tiến vào sáng thế đại tuyền qua năm thứ 8. Đến thời điểm sắp xảy ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.